Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 677. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu trên, thực ra nếu cần làm sạch ốc nhanh, bạn cũng có thể ngâm ốc với nước lạnh nhớt. Muối khoảng 30-60 phút, rồi rửa lại nhiều lần. Vậy còn ngẩn ra làm gì nữa? Đây không phải là lúc trao đổi kinh nghiệm chế biến ốc à? Mau ngăn đứa trẻ này lại đi. Đúng. Trẻ con sức đề kháng thực sự rất kém, loại ký sinh trùng này ăn vào, phải uống thuốc tẩy giun mới được. Mọi người liên tục bình luận, nhưng Lư Sán lại không nhìn vào phần bình luận. Cứ thế, mọi người nhìn chằm chằm đứa trẻ ăn hết tất cả những con ốc, rồi còn lau miệng, vẻ mặt thỏa mãn. Trời ơi, không được, tôi buồn nôn quá, lầu trên. Một, các người phản ứng không cần phải lớn như vậy chứ. Nhìn bộ dạng đứa trẻ thuần thục như vậy, hẳn là thường xuyên ăn. Có lẽ cơ thể cũng đã quen với việc đó. Không thấy cô gái kết nối với đại sư còn đang bình tĩnh quay phim sao? Rõ ràng là đã, trai sạn, với hình ảnh đang diễn ra trước mắt rồi, các người đúng là. Hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp, lo chuyện bao đồng không à? Không đúng, các vị đừng cãi nhau, mau nhìn. Các vị nhìn đứa trẻ đó kìa, có người kinh hãi ngăn cản, cuộc chiến. Chuẩn bị nổ ra lần thứ N trên làn đàn muốn tập trung sự chú ý của mọi người về hình ảnh đang diễn ra trước mắt. Lư Sán đương nhiên cũng nhìn thấy, cô ấy cố gắng kiềm chế sự khó chịu, rồi phóng to màn hình. Chỉ thấy mũi và miệng đứa trẻ, liên tục có thứ gì đó chui ra. Là giòi, đừng hỏi, hỏi chính là người đã thật sự chạy vào nhà tắm ôm WC nôn thốc nôn tháo. Không được, quá kinh tởm, các vị, tại hạ xin phép lui ra trước, đợi phần này kết thúc. Tại hạ sẽ quay lại hội ngộ cùng các vị. Anh hùng, ai dám xem đúng là. Anh hùng, tại hạ vô cùng kính nể. Ngón chân của tôi sắp cuộn lại rồi. Có thể đừng bắt chúng tôi nhìn nữa được không? Kỳ sư có thể đánh mã hình ảnh này được không? Cầu xin, chính là cảnh này. Lúc đó tôi tốt bụng muốn nhắc nhở đứa trẻ. Nhưng tôi nhìn thấy mũi và miệng, cả tai của nó, đều là giòi. Lúc đó tôi sợ C, H, E, T khiếp. Sau đó tôi nghe người nhà nói, nhà đứa trẻ không có tiền, không có mẹ, bố thì rất lười biếng, chỉ có thể tự bắt ốc ăn. Tôi đoán hẳn là cũng không có người dạy đứa trẻ này phải chế biến ốc thế nào cho đúng. Cách chương.